Kiều thê tùy hứng của hoàng đế. Chương 1, góc truyện audio.com. Bóng đêm dày đặc, trong phòng màu trắng, phong cách Victoria trang hoàng, hoa lệ, không gian hết sức rộng rãi. Trong phòng đặt một chiếc giường cỡ lớn, king size, chấm, tất cả đồ đạc trang trí trong phòng đều đặc biệt được phối hợp với nhau. Tất cả đều xa xỉ nhưng lại tạo cảm giác thoải mái. Nói vậy thân phận chủ nhân của căn phòng này ắt phải là người giàu có. Tiếng nhạc mềm nhẹ phát ra phối hợp với ngọn đèn ám muội đã tạo nên một bầu không khí mập mờ. Giang Minh Nhân đem hai dương hành lý cất vào trong tủ quần áo. Sau đó cô thay chiếc váy lụa phấn hồng mới mua ở công ty bách hóa ngày hôm qua. Cầm lọ nước hoa Chanel cao cấp xịt vào người mình, cô đi đến bàn trang điểm trước giường. Chải mái tóc dài có mùi hương hoa nhài ngào ngạt, đồng thời nhìn khuôn mặt đang mỉm cười ngọt ngào của mình trong gương. Cho dù đã làm vợ được 2 năm, nhưng vì tuổi còn trẻ nên vẫn khiến cô giống một thiếu nữ ngây thơ. Nhất là cặp mắt to vô tội kia, không khỏi càng làm cho người ta yêu thương, mà lúc này đã muộn, cô đang tính lợi dụng ưu thế này để hấp dẫn người đàn ông nào đó. Kim, đang tự hỏi người nào là người nào, vừa mới giúp bản thân làm xong khẩu hiệu tự tin, đằng sau lập tức truyền đến tiếng bước chân, tim Giang Minh Tâm không ngừng đập nhanh hơn, cô chạy ra trước cửa, đôi mắt đen tuyền mở to, răng khẽ cắn cắn môi dưới, lộ ra vẻ mặt vừa khờ dại lại vừa tội nghiệp, tuyệt đối không có người đàn ông nào có thể vượt qua được đợt tấn công này. Triển Hoàng Tu vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu động lòng người của cô. Anh vốn giật mình, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại, kéo cả vạt trói buộc cả ngày ra, còn chưa bỏ quần áo tây trang ra, lập tứ liền có người bay qua thay anh cống hiến sức lực. Hùng xã, anh vất vả rồi, em đã giúp anh chuẩn bị nước tắm, bên trong còn thả một ít tinh dầu bạc hà mà anh thích nhất. Lời nói quen tai này, chẳng phải là một lời thoại quảng cáo trên TV sao? Hai tròng mắt Triển Hoàng Tu nửa khép lại, tùy ý để cô vợ nhỏ giúp anh cởi bỏ nút áo sơ mi. Giống một đế vương lười biếng, không những là người tuấn mỹ mà còn tràn ngập khí phách. Thật sự rất khó tưởng tượng, cái người bình thường này ở trên thương trường hô phong hoán vũ. Giá trị con người không thể tính. Tính cách lại lạnh lùng làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Vậy mà lại là chồng của cô. Giang Minh Nhân cởi một cúc áo sơ mi ra. Một bên mặt đỏ nghĩ muốn. Ánh mắt không dám tùy tiện chạy loạn. Tuy đây không phải lần đầu tiên thấy thân trên anh xích lõa. Kim, cởi trần, vẫn thấy từ này hay hơn. Nhưng cô vẫn có chút thẹn thùng. Sao còn chưa ngủ, Triển Hoàng Tu luôn luôn ít nói. Điển hình cho kiểu người trầm mặc, không phải là chuyện quan trọng thì tuyệt không mở miệng, những câu nói phát ra đều là câu nói quan trọng, lời ít nghĩa nhiều, đương nhiên là chờ anh. Giang Minh Nhân dương đôi mắt to lên, khóe miệng lại hiện lên nụ cười yếu ớt, lộ ra chút đáng yêu không chút điệu đà, lập tức thành công khiến thân nhiệt ông xã vọt lên, bắp thịt toàn thân bắt đầu buộc chặt. Tầm mắt nóng rực của Triển Hoàng Tu bắt đầu càn rỡ lướt qua dáng người của bà xã. Theo xương quai xanh xinh đẹp lộ ra bên ngoài, lại đến đầu vai tròn bóng loáng, cùng với phần căng tròn non nớt như ẩn như hiện phía dưới lớp áo. Không buông tha một chỗ nào, ánh mắt của anh càng ngày càng rừng rực lửa nóng, phảng phất như phóng thích liệt hỏa vô hình trên người Giang Minh Nhân. Thiêu cô từ trong ra ngoài đều là một mảnh đỏ hồng. Thực rất thẹn thùng Nga, sớm biết không nên chọn cái áo ngủ này, giống như rất lộ liễu. Triển Hoàng Tu ngồi vào mép giường, bàn tay to kéo đôi tay nhỏ bé của cô vợ nhỏ qua. Đôi môi khẽ nở một nụ cười đẹp đẽ, đặc biệt chờ anh hay muốn nói gì với anh. Nào có, không thể tưởng được dụng tâm kín đáo của mình cư nhiên bị ông xã một mắt liền nhìn thấu. Giang Minh Nhân vừa quẫn vừa thẹn vội phủ nhận. Nhân Nhân, đừng náo loạn, Triển Hoàng Tu không quen dỗ dành, những lời này nghe qua có vẻ như là khiển trách, Giang Minh Nhân cắn môi, mắt to chớp chớp nhìn anh, tiếp tục sắm vai tiểu bạch thỏ thuần khiết của cô, một bàn tay cũng không an phận di chuyển trên vòng ngực rắn chắc mạnh mẽ. Vô thức vẽ vòng tròn trên đó, khiêu khích dục vọng hừng hực giấu sâu bên trong cơ thể người đàn ông. Hoàng Tu, anh là tốt nhất, tiếng nói ngọt ngào giống như chiếc bánh ngọt đầy bơ, đôi môi đỏ mọng thì thào khẽ động kia giống như quả anh đào. Làm người ta hận không thể hung hăng cắn một ngụm, nhưng Triển Hoàng Tu rất có kiên nhẫn, hoặc nên nói anh có khả năng kiềm chế hơn người, vẫn duy trì tư thế như cũ, lẳng lặng nghe cô vợ nhỏ của mình làm nũng. Hoàng Giang Minh Nhân ôn nhu hô một tiếng, giống như không ngừng thêm đường trên chiếc bánh ngọt, không ngừng lặp lại, ân. Triển Hoàng Tu lười nhác đáp lại, bàn tay to nắm giữ ngón tay trắng nõn vẫn đang vẽ loạn trước ngực. Ngăn cản cô tiếp tục phóng lửa, ngày mai có phải anh muốn đi châu Âu công tác không? Đại Dã Lang, con sói lớn, còn chưa bắt đầu hành động, tiểu bạch thỏ cũng không chờ kịp mà lộ ra đuôi hồ ly. Có thể mang em cùng đi hay không? Vấn đề này lúc trước chúng ta cũng đã thảo luận qua. Đáp án là không thể. Triển Hoàng Tu đem ngón tay trắng noãn kia đặt ở bên miệng khẽ cắn. Đưa tới một trận khinh ngâm tê dại của cô vợ nhỏ vô tội. Chán ghét, người ta đang thảo luận chính sự đứng đắn. Anh luôn lựa chọn lúc mấu chốt này để tán tỉnh. Rõ ràng là muốn rời đi lực chú ý của cô. Vì sao không thể mang em đi? Anh nói ra một cái lý do a. Em không phải cam đoan với anh là sẽ ngoan ngoãn. Tuyệt đối sẽ không ầm ĩ, không nháo. Em sẽ tự mình đi chơi. Triển Hoàng Tu đương nhiên biết cô sẽ ngoan ngoãn. Chính là ngẫu nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt cô đơn. Sau đó lẻ loi một mình một người dạo phố mua sắm. Một mình ăn các món ăn xa hoa của nước ngoài. Không ai có thể chia sẻ một bữa cơm. Khiến anh sẽ cảm thấy đau lòng. Chỉ cần tưởng tượng, liền vô cùng đau lòng. Nhưng là đã sắp xếp tốt hết thảy hành trình. Anh không cho phép lại thêm vào một khoảng trống rỗng làm bạn. Cho nên anh kiên quyết không chịu gật đầu đáp ứng. Huống hồ, ngày đó nhất định sẽ có rất nhiều cầu từ. Đội chó săn, truyền thông chen chúc tới. Anh không muốn cô trở thành một con đom đóm dưới ánh đèn. Tùy ý để cho mấy cái tạp chí bát quái soi mói. Nếu vậy sẽ khiến tâm tình anh rất kém. Thậm chí để cảm xúc ảnh hưởng tới công tác. Hoàng, anh đáp ứng nha, được không? Đáp ứng em một lần. Một lần là tốt rồi. Cô vợ nhỏ không hiểu được băn khoăn cùng đau lòng của anh nên vẫn ôn nhu năn nỉ. Cố ý vươn một bàn tay nhỏ bé khắc phủ xuống ngực anh. Phạm vi vẽ loạn càng lớn. Triển Hoàng Tu nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Minh Nhân dậm chân thật mạnh. Còn rút ngón tay ở bên miệng anh ra. Dứt khoát xoay người sang chỗ khác không nhìn anh. Tức giận đến vành mắt đều bắt đầu ửng hồng. Nhưng không bao lâu, một đôi bàn tay to nổi rõ khớp xương theo sau cô lại đây. Mang theo ý an ủi chạm vào cô. Cô dỗi bỏ ra bàn tay to kia ra. Cố ý bước vài bước. Nhưng vô dụng, bóng dáng cao lớn kia đã bao phủ lên. Cô ngay cả cơ hội thoát cũng không có. Triển Hoàng Tu từ phía sau vòng trụ thắt lưng mảnh khảnh của cô. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng về phía mình. Sau đó cúi đầu hôn trụ cánh môi đang dương lên thật cao kia. Cho cô một nụ hôn thật sâu. Đầu lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng đang cắn chặt của cô. Xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Quyến rũ chiếc lưỡi bị động. Miệng lưỡi hai người dây dưa thật lâu. Thẳng đến khi cô không thở nổi mới thôi. Ngoan ngoãn, anh sẽ lo lắng khi mang em theo cùng. Triển Hoàng Tu hôn dọc theo đến bên tai trắng nõn. Khẽ cắn vùng mẫn cảm nhất của cô. Giang Minh Nhân vừa vui vừa thẹn. Hai chân hơi hơi phát run. Cơ hồ đứng không vững. Chỉ có thể đem hai tay khoát lên trên hông trần trụi của anh. Cảm giác nóng bỏng của làn da trong lòng bàn tay giống như một ngọn lửa nóng bỏng. Cô thật ngoan, giống một cái kẹo đường xốp màu hồng, để mặc anh liếm cắn. Anh hôn lên xương quai xanh, một tay vòng trụ eo cô, một tay kia kéo xuống dây áo ngủ tinh tế. Sau đó xoa nắn da thịt non mềm của cô, lòng bàn tay lạnh lẽo ở trên da thịt tuyết trắng chuyển động. Cô khẽ kêu một tiếng. Đem hết sức nặng thân thể yên tâm mà giao cho anh. Triển Hoàng Tu bắt đầu công thành đoạt đất, bàn tay to theo áo ngủ đi vào, vuốt ve vùng đùi cùng bụng tuyết trắng, sau đó mới lấy tốc độ thập phần thong thả hướng lên trên. Cô rên rỉ một tiếng, hai gò má phớt hồng, thật không có khí thế nhắm hai mắt lại, chỉ dám dùng thân thể để cảm nhận anh yêu thương nồng nhiệt. Anh đứng ở phía sau cô, hai tay hoàn toàn tham tiến vào trong áo ngủ màu hồng. Ở mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, bên trong lại đang tiến hành tra tấn ngọt ngào. Bàn tay nam tính to lớn thô ráp khi nặng khi nhẹ vân vê nhào nắn. Ác ý trêu đùa vùng mẫn cảm khác, khiến cho cô phát ra càng nhiều tiếng kêu kiều mị làm lửa nóng của anh không ngừng tăng lên. Không cần cô cầu xin tha thứ, thẹn thùng phát hiện một chỗ kia đã xuân chiều mãnh liệt. Ngoan ngoãn, anh mới mang em đi cùng anh hôn lên gáy cô từ phía sau. Hai tay chưa từng ngừng lại, ngược lại càng thêm càn rỡ. Chương 1, 2, đại khái là khuyên dỗ hiệu quả. Thiên hạ mềm mại không còn chống cự, tùy ý đè anh ôm ngang, cực kỳ che chở đặt trên giường lớn. Cô nằm ngửa, hai mắt mê muội mông lung, hàm răng bất an cắn cắn môi. Một bộ dáng tiểu bạch thỏ hồn nhiên lại vô tội, nhất thời kích thích khát vọng đàn ông. Anh cúi người, cắn vải áo bên kia, làm nó rơi xuống, bàn tay to tùy ý lôi kéo. Áo ngủ tơ tằm màu hồng lập tức rơi xuống đến tận eo cô. Hoàng cô bất lực gọi tên anh, thân mình mềm mại nhẹ nhàng đong đưa, sợ hãi loại tiết tấu bị trêu đùa thong thả này. Quả thực không khác gì lăng trì. Ngoan, nghe lời, anh dỗ cô, hai tròng mắt sâu thẳm đều không chút nào che giấu dục vọng. Ngón tay không ngừng trêu đùa, chậm rãi trêu đùa trong cấm khu tư mật. Đầu ngón tay dính đầy mật ngọt của cô làm khô tâm tình anh đặc biệt sung sướng. Là bản năng nguyên thủy của anh, là chúa tể duy nhất của cô, tồn tại giống như thiên thần. Cô là người yêu bé nhỏ mà anh luôn che chở, luôn giấu ở trong hào trạch hoa mỹ, nghĩa là khu nhà cao cấp hoa lệ a, không muốn làm cho người ngoài có cơ hội nhìn thấy. Anh cứ như vậy yêu cô, sinh mệnh có cô mới là hoàn mỹ chân chính. Cho dù có vô số người cho rằng bọn họ không xứng đôi. Nhưng, trong mắt anh, cô là người duy nhất anh chân thành yêu thương. Ai cũng không thể thay thế được. Tựa như tác phẩm nghệ thuật cao quý không thể bị sao chép. Cô là vật báu hiếm cô. Bị anh độc chiếm, Hoàng em sợ cô rất sợ thời khắc mình mất đi khống chế này. Mỗi giây thần kinh đều bị anh thao túng. Buộc chặt, đừng sợ, anh sẽ yêu em thật tốt. Chiêu bài dụ dỗ của anh luôn dập theo một khuôn, nhưng mỗi lần đều dễ dàng hiệu quả, dễ dàng đem cô dỗ ngọt. Đã không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi khi đến thời điểm yêu nhau này, cô vẫn rất thẹn thùng giống như cô gái chưa trải sự đời. Ngượng ngùng non nớt đáp lại, ngược lại lại càng khơi mào dục vọng chiếm giữ của đàn ông. Anh tăng thêm tốc độ xoa nắn, khoái cảm cao trào đánh úp lại. Cô cắn cắn ngón cái, nhịn tiếng rên rỉ trên môi xuống, cao trào nháy mắt đột kích, cô điềm đạm đáng yêu nức nở. Hoàng, đủ hơn nữa cô chịu không nổi. Anh biết, anh khàn khàn hưởng ứng, cởi bỏ quần của mình, sau đó đè lên trên thân mình mềm mại đang đắm chìm trong cơn sóng tình của cô. Cô mở con ngươi ướt át, thưởng thức nhìn thân mình anh, đường nét rắn chắc nhưng không có một tia sẹo lồi trên da. Bả vai rộng rãi tin cậy, thắt lưng đến eo mông đầy đạn, cùng với vật nam tính làm cho người ta thẹn thùng. Cô rất thích vụng trộm nhìn anh như vậy, lại hoàn toàn không biết ánh mắt thẹn thùng cùng khát vọng dò xét của cô. Giống như con sơn dương nhỏ vô tội, khiến anh rất muốn một ngụm nuốt cô vào bụng. Triển Hoàng Tu cúi người, khát vọng của anh so với cô cũng không kém, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Một cương một nhu, hai thân thể không hề có khe hở quấn quýt, mềm mại của cô không ngờ vừa vặn với dương cương của anh như thế. Khiến anh lâm vào trầm mê, phảng phất vĩnh viễn muốn cô không đủ, anh không hề tiết chế yêu cô, giống như mê muội, tựa như hóa thân chỉ còn lại bản năng của dã thú. Hung hăng muốn cô, không ai biết, hình tượng bên ngoài của người đàn ông này luôn lãnh khốc giống như băng. Đối mặt vô số địch thủ trên thương trường,